dưới nắng trong lá trầu khô. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Đông Nghĩa. Chị tôi chưa lấy chồng. Thời con gái lưng ngong có bao người thầm mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau nhia. Chị tôi chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thương ngày. Chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương nghĩa. Chị tôi chưa lấy chồng. Sáng trong có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn nhà, chị cũng muốn lấy chồng. Cầu xây xong đã lâu để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhỏ. Hàng cầu đau trái cao, bao la cho buồn rơi theo. Chị tôi chưa lấy chồng. Nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm. Nhìn hàng cau sáng giờ lá trầu khô. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi à. Mộ người chưa có chồng, chị tôi chưa lấy.